Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Thương Tâm Tiểu Tiễn, chương 53. Cơ sư, bậc thầy cơ trí. Lúc này Bạch Sầu Phi mới xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt Chu Nguyệt Minh còn chưa tắt hẳn. Hai tên thiếu niên xinh đẹp phía sau hắn đã nhảy nhót, đặc lưỡi, chớp mắt nói: "Thật là đẹp trai. Ta đã nghe lão đại nói đến, nhưng so với trong tưởng tượng của ta còn đẹp hơn nhiều. Có một số nam nhân đúng là càng có quyền thì càng xinh đẹp." Ánh mắt của hắn mới lệ hại, giống như hoàn toàn không nhìn, nhưng chỉ cần liếc ngang một chút đã nhìn ra chỗ yếu hại của người khác, đúng là nguy hiểm. Khuôn mặt Chu Nguyệt Minh vẫn đầy vẻ tươi cười, nhưng trong giọng nói không có một chút ý cười nào. Hắn đã nhìn ra hai người các ngươi không phải nữ nhi. Cái gì? Hắn làm sao nhìn ra được chứ? Hắn lợi hại vậy sao? Hắn cũng đâu có chạm vào chúng ta chứ? Nói nhảm. Trong mắt Chu Nguyệt Minh cũng không có ý cười. Các người thì có bao nhiêu bản lĩnh, chút cơ trí này của các ngươi đúng là đã gặp phải cơ sư, bậc thầy về khéo léo và trí tuệ rồi. Hai tên thiếu niên xinh đẹp lại lè lưỡi nhún vai, quay mặt khả ái. Chu Nguyệt Minh dường như cũng không làm gì được bọn họ. Như vậy hắn lên lầu Tam Hợp để làm gì? Tô Mộng Trầm thật sự không có trong đó sao? Không có. Chu Nguyệt Minh nói như đinh đóng cột. Nhưng đúng là bên trong có nhân vật quan trọng. Tại sao ngươi nói là bên trong có nhân vật quan trọng nhưng lại khẳng định đó không phải là Tô Mộng Trầm? Bởi vì ta biết xem thuật khí. Xem khí sao? Đúng. Những người khác nhau thì có khí chất khác nhau. Chỉ là có người khí vượng, có người khí suy, có người khí thịnh, có người khí nhược, cũng có người khí kết, khí tuyệt. Người thịnh vượng thì tử khí đồng lai, dấu hiệu cát tường. Người suy vong thì khí cấp bại phôi, chật vật nhạch nhạc. Người được khí công rèn luyện có thể nhìn thấy luồng sắc khí trên đầu người khác. Nhưng người cũng đâu có thấy y đâu. Nhưng khí của người nọ quá mạnh, trên nóc nhà cũng bốc lên khí thế của hắn. Ta có thể khẳng định y vẫn đang ở trong phòng số 3, lầu 2 của Lục Hợp Các. Khí chất của người này rất quái lạ, từng đoạn, màu trắng biến ảo, khác với tử khí lờ mờ của Tô Mộng Trầm. Vậy sao chúng ta không xông vào, gặp y một lần? Không thể. Tại sao? Sao mà nhiều tại sao như vậy chứ? Người ta muốn biết, cho nên mới thỉnh giáo ngươi. Ngươi có khí thế cường thịnh và kỳ quái như vậy, nhất định là cao thủ hạng nhất. Hơn nữa khá là âm trầm quỷ quyệt. Nếu không cần thiết thì tốt nhất chúng ta không nên trêu chọc vào. Nói đến đây, ý cười trên mặt của Chu Nguyệt Minh đã hoàn toàn biến mất. Ta đại khái đã biết y là ai rồi. Không ngờ vào lúc này y lại lén đến gặp Bạch Sầu Phi. Nói đến đây cũng kỳ quái, vẻ mặt tươi cười đã trở thành biểu tình duy nhất của Chu Nguyệt Minh, nhưng khi không cười lại là một gương mặt sắt rất uy nghiêm. Xem ra trong kinh thành khó tránh khỏi lại sắp nổi lên một phen gió tanh mưa máu, long tranh hổ đấu rồi. Bạch Sầu Phi đi một mảnh đến hẻm Ngõ Tử, nơi đó ở gần địa bàn của Tượng Tị Tháp. Tượng Tị Tháp thực ra cũng không phải là một tòa tháp, chỉ là một tòa lâu gỗ tám góc cũ kỹ, càng cao càng nghiêng, càng nghiêng càng nhỏ. Nó nằm ở trung tâm kinh thành, là một địa phương chuyên tiêu thụ các loại hàng hóa. Ở nơi này, người có thể dùng giá cả rẻ nhất mua được tất cả những thứ người tưởng tượng và không tưởng tượng được. Có điều, nếu như người không quen biết với những tiểu thương hàng rong này, không thể hòa mình với bọn họ, vậy thì ngươi chỉ có thể dùng giá tiền cao nhất mua được những thứ hàng hóa không đáng giá nhất. Lúc này trời đã nhá nhem tối, chính là lúc lên đèn, nhưng hoàng hôn còn chưa khép lại, trời vẫn còn chưa tối hẳn. Con đường này cũng khá náo nhiệt, người đi qua đường rất rộn ràng. Thời gian này việc buôn bán của tượng Tị Tháp cũng rất tốt đẹp. Những tiểu thương này bày bán cả một ngày, đang chuẩn bị dọn hàng về nhà. Những người làm việc ban ngày cũng đang lê bước chân mệt mỏi trên con đường trở về. Đây cũng là thời gian mặc cả giữa những người muốn mua chút gì đó trở về và những người muốn bán hết hàng. Bản tính của Vương Tiểu Thạch khá bình dị và gần gũi, thường hay sinh hoạt với dân chúng, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống. Với thân phận tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lầu ngày xưa của hắn, cùng với uy danh dùng một hòn đá giết chết tề tướng máu lạnh Phó Tổng Thử, lại có thể sống chan hòa với bình dân bách tính như vậy, đương nhiên là được quần chúng ủng hộ quý mến. Sau khi hắn trở lại kinh thành, ngoại trừ thời gian tập võ đọc sách, cho dù bận rộn thế nào, mỗi ngày đều tốn không ít thời gian dạy đám đệ tử bần hàn học sách. Thậm chí vì vậy mà giảm bớt thời gian đọc sách của hắn, cũng tốn không ít tâm lực chữa bệnh, chữa thương cho hàng xóm láng giềng. Thậm chí phòng thớp, chật khớp cũng là do hắn trị liệu, có lúc còn giúp người khác viết thư. Từ thư nhà cho đến đơn kiện, quả thật là nhờ gì được nấy. Quan địa phương thấy đơn thư do hắn viết cũng nể mặt ba phần. Do đó qua thời gian dài, hắn đã tốn không ít tâm thần tinh huyết cho những người bơ vơ nghèo khổ nơi đây, cũng rất được mọi người kính trọng. Cửa tiệm chữa bệnh bán chữa của hắn được mở trên lầu 3 của tòa tháp gỗ. Bởi vì nhớ ơn Tô Mộng Trầm dìu dắt và chỉ bảo, hắn từng gọi đùa lầu gỗ này là tượng Tị Tháp. Tượng Tị, mũi voi, đương nhiên không quý giá bằng tượng nhà ngả voi. Cũng bởi vì bang phái do Tô Mộng Trầm lãnh đạo là Kim Phong Tế Vũ Lầu, do đó hắn dùng chữ lâu để biểu thị cho sự tôn kính. Có điều, nơi mà hắn đến, nơi mà hắn sinh hoạt tự nhiên hình thành một thế lực rất hiệu triệu. Rất nhiều người tụ tập lại nơi đây giúp đỡ hắn, cũng nhờ hắn giúp đỡ. Lâu ngày, lầu gỗ này đã trở thành một đại bản doanh của Vương Tiểu Thạch. Người ta thường gọi đùa là tượng Tị Tháp, dần dần cũng trở thành tên gọi chính thức của nơi đây. Tính cách của Tô Mộng Trầm vốn cô độc, bề ngoài lãnh khốc, ra tay dứt khoát, nhưng trong lòng lại thường có tử bỉ, không muốn gây nhiều giết chóc. Y tự cho mình thanh cao, yêu thích sạch sẽ, không thích ở cùng với những người mà y xem thường. Cộng thêm y mắc bệnh đã lâu, cho nên cũng ít rời tháp xuống lầu vui vẻ với mọi người. Y tự mình cô độc gọi đùa nơi đó là tượng nhà tháp, ở đó cách xa trần tục. Hiện nay tượng Tị Tháp của Vương Tiểu Thạch cũng tương ứng với tượng nhà tháp, nhưng bóng người như đá nước chảy ra. Tác phong thân cận của Vương Tiểu Thạch cũng hoàn toàn khác biệt với Tô Mộng Trầm. Vào lúc hoàng hôn chưa tàn, mặt trời chưa lặn này, Bạch Sở Phi lại đi tới hẻm Ngõa Tử. Hẻm Ngõa Tử là nơi náo nhiệt nhất trong kinh thành, trung tâm của nó chính là tượng Tị Tháp. Hắn tới đây làm gì? Không lẽ hắn đến tìm Vương Tiểu Thạch sao? Không phải hắn vừa mới gặp Vương Tiểu Thạch sao? Vương Tiểu Thạch đã về chưa? Hay là hắn đến tìm các huynh đệ của tượng Tị Tháp gây phiền phức? Đến lúc này chẳng phải là quá kinh động, quá tốn sức mà lại không có được kết quả tốt sao? Hoặc là hắn đến dò xét tình hình sao? Những người này đều xem Vương Tiểu Thạch là huynh đệ, là tay chân của mình, bọn họ sẽ bán rẻ Tiểu Thạch đầu của mình sao? Như vậy rốt cuộc Bạch Sở Phi đến đây để làm gì? Hắn sao? Hắn tới đây chẳng để làm gì cả, hắn tới chỉ để mua đồ. Mời các bạn nghe tiếp chương 54, Cơ Tâm. Mua sắm không hề đặc biệt, có rất nhiều người thích mua sắm. Mua sắm là mua thứ gì đó. Có rất nhiều người thích mua thứ gì đó, cho dù không cần thiết, không thực dụng, không cần gấp, bọn họ cũng thích mua nó. Chỉ cần chiếm giữ món đồ kia cũng đã thỏa mãn rồi. Không ít người có sở thích mua sắm, chọn hàng là một loại niềm vui. Đây là chuyện rất bình thường.

váy mắt đứa trẻ cũng đỏ lên, trợn bỏ thỏi bạc xuống xoay người chạy. Bà Sophie nói với mọi người: "Ta vốn không biết chuyện này. Khi trở về, ta nhất định sẽ điều tra ra xem ai làm, xử trí theo lầu quỷ, nhất định không để cho những kẻ điên cuồng như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật." Mọi người đều có phần cảm động, sôi nổi lên tiếng: "Chúng ta không biết Bạch Phó Lâu Chủ là người hảo tâm như vậy." "Ê, gọi ta là Bạch Sophie được rồi." "Sao được, ngài bây giờ đã là lâu chủ của Kiên Phong Tế Vũ Lâu rồi." "Hay cứ gọi ta là Bạch Lão Nhị cũng được." Mọi người đều châu đầu ghé tai bàn luận: "Ê, xem ra Bạch Lão Nhị này cũng không kiêu ngạo. Ta thấy hắn giống như là bộ còn có tâm cơ khác. Bỏ đi, cho dù giả vờ thì cũng tốt hơn tự cao tự đại." Tóm lại, mọi người đều xôn xao, cho đến Bạch Sầu Phi ăn xong tô mì nước nữa khen ngon, giờ lão bản của tiệm mì lại nói: "Nếu lâu chủ thích, hàng ngày cứ tới, tôi sẽ làm cho ngài ăn." Bạch Sầu Phi thanh toán tiền và đặc biệt đưa thêm một thỏi hoàng kim. Lão bản Dư Xuân, người ta thường gọi là lão bản ngu ngốc, ngẩn ra: "Ờ, đây là cái gì?" Bạch Sầu Phi giơ một ngón cái nói: "Mì rất ngon, ông đã tốn công cho nên ta đặc biệt khen thưởng." Tường Ca Nhi ở bên cạnh thúc giục: "Đây là tâm ý của lâu chủ, hãy nhận đi." Sắc mặt Dư Xuân trầm xuống, cầm đũa và muỗng lên tiếp tục vớt mì, không để ý đến bọn họ nữa. Bạch Sầu Phi muốn tạo dựng hình ảnh tốt nhưng kết quả lại bị bẽ mặt, chỉ biết lúng túng ngồi ở đó. Tường Ca Nhi cả giận nói: "Sao người không biết tốt xấu như vậy chứ?" Lão bản kia lại nói: "Chúng ta ở đây nhiệt tình chiêu đãi chỉ vì xem ngươi là bằng hữu. Ngươi muốn có nhiều tiền thưởng có thể đến ngành xuân khác, không cần tới chỗ này khoe khoang." Người vây quanh đứng xem cũng mỉm cười tạt đi. Bạch Sophie mỉm cười xin lỗi, sau đó không người rời đi. Hắn vẫn muốn tiếp tục đi đến trung tâm đường, đó là hướng của tượng tị tháp. Hắn thật sự muốn đến tượng tị tháp sao? Hắn muốn tìm ai? Muốn làm gì? Đám người đã giải tán, hoàng hôn đã khép lại, xung quanh dần dần ít người đi. Vừa rồi đứa trẻ đi tiểu kia còn có mẫu thân của nó. Đừng quên lão bản của tiệm mì cùng với tên khách hàng nói rằng ta có tầm cử, trong vòng một tháng lần lượt giết chết. Nhớ là phải làm một cách âm thầm, chết giống như tự nhiên, không được để cho người ta nghi ngờ, biết chưa? Trong hành quán, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, Bạch Sầu Phi thấp giọng phân phó: "Còn đứa trẻ ném miếng gạt phần kia, hãy bắt về giao cho Nhâm Lao và Nhâm Oán. Ta muốn nó phải sống đủ một tháng." Tường Ca Nhi lập tức cúi đầu: "Vâng." Âu Dương Ý Ý đột nhiên hỏi Tường Ca Nhi: "Tại sao gò má của người bỗng nổi da gà, sợ hãi phải không?" Tường Ca Nhi vội vã nói: "Những kẻ này không biết điều đương nhiên là đáng chết, chẳng có gì phải sợ." Bạch Sophie nhìn hắn chăm chú, ngữ điệu mặc dù rất thấp nhưng mỗi câu có sắc bén hơn đinh: "Người trung thành với ta dĩ nhiên sẽ có tiền đồ gấm vóc, không độc không phải trượng phu, đương nhiên là chỉ dùng để đối phó với những kẻ phản đối ta." Tường Ca Nhi lại buông tay đáp: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Bạch Sophie lại cười cười nói: "Vương Tiểu Thành biết mua chuộc lòng người, ta cũng không thể thua kém hắn. Nhưng những chuyện như đi lôi kéo tình cảm, mặc dù ta không thích, rồi sau này cũng bớt bớt thì giờ để làm một chút mới được." Tường Ca Nhi cung kính nói: "Lâu chủ nhìn xa vạn dặm, đã biết trước được mọi việc. Chuyện này cũng chẳng thấm vào đâu." Bạch Sở Phi mỉm cười: "Chỉ có điều Vương Tiểu Thạch đã hao tốn tâm cơ, chúng ta cũng có thể bỏ ra như vậy. Ta cũng không tin mọi người đều theo phe của hắn." "Lâu chủ chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn là được rồi." Tường Ca Nhi không người nói: "Vương Tiểu Thạch chắc chắn thất bại." Âu Dương Ý Ý đột nhiên cười lạnh. Bạch Sầu Phi vừa đi ra khỏi hành quán, vừa đi tới ngoài đường, lại vừa hỏi: "Người cười cái gì?" Ánh mắt Âu Dương Ý Ý nhìn về phía xa xa: "Ngài nói xem, bọn trộm cắp của tượng tị tháp vẫn luôn giám thị chúng ta. Không biết bọn chúng đang đoán trong hồ lô của chúng ta bán thuốc gì đây?" Mời các bạn nghe tiếp chương 55 Cơ biến, biến hóa bất ngờ. Việc giám thị được tiến hành trong phố xá sầm uất, hơn nữa cũng không ít người.

Vương Tiểu Thạch ơi là Vương Tiểu Thạch. Bạch Sầu Phi căm hận nhìn lên trời hồ lớn. Tao vốn định tìm ngươi nghị hòa, không ngờ ngươi lại quá tàn nhẫn, ra tay độc ác như vậy. Chuyện này thật sự xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn là một biến hóa bất ngờ. Sát thủ xuất hiện một cách mau lẹ, cũng biến mất một cách xuất quỷ nhập thần. Người sống duy nhất thì đã chết sau khi nói ra người cầm đầu, khiến cho người ta không cách nào truy xét được chân tướng. Vương Tiểu Thạch, nếu như người không phục, cứ quang minh chính đại giao đấu với ta. Hiện giờ ta đang ở địa bàn của người, người muốn lấy mạng của ta thì dễ như trở bàn tay. Tại sao phải lén lén lút lút làm chết oan nhiều người vô tội như vậy? Bạch Sophie gào lên. Người giả thân giả quỷ gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Tô lão đại cũng là bị người một tay che trời hại chết. Tôi nghe một người giễu cợt cười nói, người kêu trời kêu đất, chửi bóng chửi gió như đàn bà làm gì? Đây đúng là một biến hóa bất ngờ. Bạch Sầu Phi đang cảm tình lên mặt, tập trung tinh thần diễn xuất quên mình, kêu gào tha thiết, khóc lóc kể lể, như say như mê. Chợt nghe câu nói này từ phía đông truyền đến, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, lập tức nhìn thấy một hán tử nấp sau cột đèn đến xem náo nhiệt. Hán tử kia vội khoát tay la lên, ê không phải tôi, không phải tôi. Bạch Sầu Phi đang muốn ra hiệu động thủ, chợt nghe giọng nói kia lại cất lên, chiêu này của ngươi đã từng dùng ở trong cuộc tàn sát Hoa Phủ, bây giờ dùng lại không còn hiệu nghiệm nữa đâu. Giọng nói này lại từ phía tây truyền đến. Bạch Sầu Phi nhanh chóng xoay người, lại nhìn thấy một tên tiểu đồng 7-8 tuổi đứng ở đó. Tiểu đồng kia vội khản giọng la lên, tôi không có lên tiếng mà. Bỗng nhiên nói lại một giọng nói nữa từ phía bắc truyền đến, tâm đắc nói, vì muốn diễn một vở kịch đại nhân đại nghĩa, người lại giết chết nhiều người vô tội như vậy, đúng là quá tàn nhẫn mà. Lần này Bạch Sầu Phi không xoay người, một tiếng xoẹt vang lên, một chỉ đá xé gió bắn ra, sau đó một tiếng phụp, nơi phát ra giọng nói lại không có bóng người nào, chỉ có một tấm bảng hiệu dày nặng đã bị chỉ công đâm thủng một lỗ. Nhưng giọng nói đã chuyển đến phía nam, bỏ đi Bạch Sầu Phi, tam chỉ đại thiên của ngươi ta thấy giống như đàn tỷ bà mà thôi. Lần này Bạch Sầu Phi cũng không quay đầu, người xoay đầu lại là Âu Dương Y Ý vượt tầng tà nhị. Có thể nhìn ra được, tại chỗ đó có ít nhất 24 người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi vừa phát ra giọng nói. Không nói đến những chuyện khác, ít nhất những người này còn chưa hiện thần, nhưng đã khiến cho phần lớn nhân thủ mà Bạch Sầu Phi bố trí bại lộ tung tích.